Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433. Lý Hiên thành phó viện trường. Siêu, Tiêu Viêm bóng người chớp động, trực tiếp ở trên bầu trời bay lượn mà qua, hướng về Hồng Diệp thành mà đi. Chờ đến cửa thành, hắn căn bản không có vào thành, trực tiếp bắt lấy một tên giữ cửa binh, hai mắt khát máu mà hỏi, nói cho ta biết, đan thánh Lý Hiên là đẳng cấp gì, mau nói, nếu không làm thịt ngươi. Vâng, là, bị bắt lấy giữ cửa binh đã dọa sợ, thanh âm thiền dốc hết ra đường. Đan thánh Lý Hiên, hắn, thực lực của hắn cấp bậc là ngũ tinh. Ngũ tinh, ngũ tinh cái gì? Ngũ tinh đấu tông sao? Tiêu Viêm có chút kinh hỉ mà hỏi. Không phải, là ngũ tinh đấu tôn. Cái gì? Ngũ tinh đấu tôn? Người chắc chắn chứ? Tiêu Viêm trừng lấy hai mắt, không dám tin nhìn lấy thủ vệ kia binh. Cả người như gặp phải trọng kích giống như cứng tại nguyên chỗ. Là đúng vậy, là ngũ tinh đấu tôn. Lúc ấy hồn điện còn muốn bắt đi Lý Hiên đại nhân. Kết quả bị đại nhân liền trảm 12 tên ngũ tinh trở lên đấu tôn. Nhất chiến thành danh, về sau hồn điện chuẩn bị điều động cao thủ lợi hại hơn. Bất quá có cái xanh biếc đại quái vật tập kích hồn điện. Đoạt rất nhiều công pháp bí tịch, chết rất nhiều cao thủ. Bởi vì quái vật này uy hiếp quá lớn, hồn điện không thể không đem tinh lực đặt ở đại quái vật trên thân. Cái này mới không có ảnh hưởng đến Lý Hiên đại nhân. Bất quá Lý Hiên đại nhân có rất nhiều người bảo hộ, hồn điện cũng không dám tùy ý xuất thủ. Thủ vệ binh nhanh chóng giải thích, đem biết đến đều nói ra. Có điều hắn nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt có chút quái gì. Đại sự như vậy, toàn bộ đại lục đều truyền khắp, có thể Tiêu Viêm vậy mà một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, lộ ra vô cùng vô tri. Bởi vậy thủ vệ binh ánh mắt có vẻ hơi cổ quái. Đối diện Tiêu Viêm đã ngốc ngay tại chỗ, cả người như là thạch tượng giống như không nhúc nhích. Hắn triệt để bị đả kích, bởi vì Lý Hiên trở thành ngũ tinh đấu tôn, cái này đã vô cùng đáng sợ. Thế mà không nghĩ tới Lý Hiên lại còn có thể liền trảm 12 tên đấu tôn cường giả, vẫn là ngũ tinh trở lên. Dạng này chiến tích, đáng sợ như vậy thủ đoạn, cho dù là Tiêu Viêm cũng bị dọa cho phát sợ. Nghĩ đến mình bây giờ mới đấu tông thực lực, vẫn là dựa vào quỷ dị đan dược tiến giai đến đấu tông. Suy nghĩ lại một chút Lý Hiên thực lực kinh khủng, Tiêu Viêm trong mắt đều là đắng chát, đều là thống khổ. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Vì cái gì ngươi muốn một mực đè ép ta? Ta hận a, ta hận a. Tiêu Viêm khàn giọng nói, hai mắt vặn vẹo nhìn lên bầu trời, cả người cũng bắt đầu miệng phun máu tươi, lảo đảo lui lại. Bất quá lúc này thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến cái kia quỷ dị hắc ảnh lúc gần đi theo như lời nói. Cái kia chính là muốn thu hoạch được thực lực mạnh mẽ. Nghĩ đến đấu tôn, liền đi hồn điện tìm bóng đen kia. Thực lực, ta muốn thực lực, nhất định phải tăng lên chính mình. Ta muốn thực lực cường đại. Tiêu Viêm bỗng nhiên hư không mà lên, như là như lưu tinh cấp tốc bay ra, bỗng nhiên hướng về hồn điện phương hướng mà đi. Tính cách của hắn đã triệt để vặn vẹo, vì thực lực hắn nguyện ý quên đi tất cả. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết hắn so Lý Hiên mạnh. Hắn muốn cướp về bị Lý Hiên lấy đi hết thảy. Bởi vì điểm này, Tiêu Viêm không hề cố kỵ đi, dù là bước kế tiếp sẽ rơi vào thâm uyên, hắn cũng nguyện ý đụng một cái, chỉ vì siêu việt Lý Hiên. Một bên khác, Già Nam học viện, có một đôi chân dài Tiêu Ngọc Chính trên đường đi tới, ôm lấy một quyển sách tại trong gió nhẹ, tại nhiều nam sinh ái mộ trong ánh mắt tiến lên. Nhưng lúc này thời điểm, một cái tiểu nữ hài từ đằng xa lanh lợi chạy tới, đối với Tiêu Ngọc nói, Tiêu Ngọc tỷ tỷ, phó viện trưởng cho ngươi đi qua, muốn cho ngươi học bù nha. Hở, học bù? Tiêu Ngọc nghe nói như thế, gương mặt một đỏ, thân thể đều có chút mềm nhũn. Không đi học bù được hay không? Lý Hiên không phải còn có đan dược muốn nghiên cứu sao? Không có đâu, Lý Hiên nói, ngươi so đan dược trọng yếu, mà lại đổ ước hắn đã thắng. Hôm nay phải thật tốt cho ngươi học bù. Tiểu nữ hài có chút chế nhạo cười nói, thật tốt đi, cái kia ta lập tức đi qua. Tiêu Ngọc hàm răng khẽ cắn môi dưới, nghĩ đến Lý Hiên lại muốn đối nàng làm chuyện xấu. Nàng phấn nộn gương mặt phía trên đều là đỏ ửng. Vậy ngươi nhanh điểm, ngươi đều đáp ứng, nếu như không đến, ta thì ăn ngươi. Hắn cũng đã có nói, chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ, thì đưa ta đi thế giới của hắn. Ta sớm muốn đi, lần này liền để Tiêu Mị bồi ta cùng đi chứ. Tiểu nữ hài lanh lợi thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn đến tiểu nữ hài biến mất không thấy gì nữa, tiểu Tiêu Ngọc bất đắc dĩ cười khổ, cũng không biết Lý Hiên làm sao hàng phục nàng, đáng sợ như vậy người, vậy mà như thế nghe Lý Hiên ấy. Tiêu Ngọc lắc lắc cái đầu nhỏ, đột nhiên nghĩ đến học bù, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhi vừa đỏ, mang theo tâm tình thấp thỏm. Tiêu Ngọc nện bước đôi chân dài chậm rãi đi vào phó viện trưởng phòng nghỉ. Nâng lên trắng như tuyết tay nhỏ nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Ta tới, vào đi, cửa không có khóa, trong phòng truyền đến từ tính thanh âm. Thanh âm kia như là MC, IMC, giống như, cực kỳ tốt nghe. Tiêu Ngọc gật gật đầu, đưa tay mở cửa phòng. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào, các loại đóng cửa thật kỹ sau mới nhìn đến, dáng người thon dài, phong lưu phóng khoáng Lý Hiên, chính dựa vào ở trên ghế salon, lẳng lặng nhìn qua nàng. Hôm nay muốn học bù sao? Tiêu Ngọc không có ý tứ hỏi thăm, đôi mắt đẹp cũng không dám nhìn Lý Hiên. Đúng, tới nơi này ngồi, Lý Hiên chỉ bên cạnh mình ghế sofa. Tiêu Ngọc gật gật đầu, nện bước chân nhỏ đi vào Lý Hiên bên cạnh, nhu thuận ngồi xuống, chóp mũi cũng tại lúc này ngửi được đến từ Lý Hiên bên kia dễ ngửi khí tức. Nhớ ta không? Lý Hiên nhẹ nhàng mở miệng, đại thủ phất qua Tiêu Ngọc cái kia trắng nõn tròn trịa mỹ nguyệt đùi. Sau đó vòng lấy nàng bờ eo thon, suy nghĩ một chút, Tiêu Ngọc gật gật đầu, thành thật nói. Vậy tối nay lưu lại đi, thật tốt cho ngươi bồi bổ tiết. Lý Hiên thanh âm ôn hòa mà hỏi, thế nhưng là, lần sau được không? Ta còn chưa chuẩn bị xong. Tiêu Ngọc có chút ngượng ngùng mở miệng, trong mắt to đều là bối rối. Mấy năm này Lý Hiên danh tiếng có thể nói như sấm bên tai, toàn bộ đại lục đều nhấc lên to lớn bọt nước, hiện tại càng là trở thành Già Nam Học Viện phó viện trưởng. Nguyên bản cái này không có gì, thế nhưng là Lý Hiên thường xuyên lấy học bù làm lý do, để cho nàng đến giúp đỡ, sau đó ở chỗ này khi dễ nàng. Bất đắc dĩ, Tiêu Ngọc đành phải theo Lý Hiên, mặc cho hắn làm sằng làm bậy, thế nhưng là lần này rõ ràng khác biệt, Lý Hiên vậy mà để cho nàng tối nay lưu lại, hiển nhiên Lý Hiên dự định muốn làm quá đáng hơn sự tình. Cái này khiến Tiêu Ngọc vô cùng bối rối, biết cuối cùng đã tới muốn trở thành Lý Hiên nữ nhân thời khắc. Hốt hoảng nàng, thậm chí nói chuyện đều có chút lời nói không mạch lạc. Đừng sợ, nếu như ngươi không muốn, ta sẽ không bắt buộc ngươi, nhưng là những đan dược này nhất định phải ăn vào. Đây chính là ta chăm chú luyện chế đan dược, nó có thể làm đẹp dưỡng nhan, kéo dài tuổi thọ. Trọng yếu nhất là đối ngươi thực lực có trợ giúp rất lớn. Ngươi xem một chút ngươi, hiện tại mới ngũ tinh đấu tông, thực lực quá yếu, đáng tiếc chính ngươi hấp thu đan dược, tốc độ vẫn là quá chậm. Lý Hiên bất đắc dĩ nói lấy, ôm lấy kiểu nộn Tiêu Ngọc không ngừng nói. Đối thật xin lỗi, để ngươi lo lắng, ta sẽ cố gắng tu hành. Tiêu Ngọc ngượng ngùng nói. không có việc gì, chờ ngươi đến đấu tôn ta cho phép ngươi tốt nghiệp. Đương nhiên, cái này đối ngươi một người, người khác cho dù là đấu linh suy nghĩ xong nghiệp, cũng theo hắn đi, ta mới lười nhác quản. Lý Hiên nói tiếp, đối tại nữ nhân của mình vô cùng khắc nghiệt, nhưng lại xuất ra đan dược tốt nhất chiếu cố. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.